Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 718. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 718. Cửu thiếu chủ buồn bực, muốn đẩy mạnh hắn xuống nước chê hắn giống như mấy lão nương, lải nhải không dứt, lại còn khóc sướt mướt. Trời ơi, nếu như Lãnh Băng Cơ cũng dài dòng như vậy, hắn ta sẽ lập tức phủi mông bỏ về Giang Nam, thích gả cho ai thì gả. Không đúng, nếu như Lãnh Băng Cơ cũng lề mề như hắn, phỏng chừng thái tử Nam Chiếu đó đã không chịu nổi, chủ động thả nàng ra rồi. Khi đó Mộ Dung Phong đã bị mê hoặc, nếu như Lãnh Băng Cơ biết được sự thật này, có lẽ sẽ phân chấn xả vào vòng tay hắn, thay đổi thái độ phải không? 5 năm qua, nhìn nàng trông có vẻ nhẹ nhàng tựa mây gió, nhưng thực chất, nàng đã từng vui vẻ bao giờ chưa? Chẳng phải chính vì để quên đi người kia nên nàng mới liều mạng luyện tập tiên pháp, học y thuật và thuật cổ trùng, khiến cả người đều kiệt quệ hay sao? Trông thấy Cửu thiếu chủ càng lúc càng dao động, Thẩm Phong Vân mệt mỏi liếm môi, cũng cảm thấy mình diễn có hơi quá đáng. Không còn cách nào khác, Cửu thiếu chủ và Mộ Dung Phong sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. Mộ Dung Phong biết được hắn ta bắt cóc lão bà của mình thì không tức giận mới là lạ. Nếu như tiểu tử này lại không biết ăn nói hưu nói vượn, chẳng phải hai người sẽ đánh nhau một mất một còn hay sao? Vì biểu ca của hắn, vì hòa bình của cả thiên hạ, chút hy sinh này là xứng đáng. Thẩm Phong Vân say sóng nôn mửa tới nỗi choáng váng, tất nhiên sau khi chân chạm đất thì vẫn đỡ hơn. Ít nhất, với danh hiệu đệ nhất thần bổ của hắn, bất kể là ở đâu, chỉ cần là trong địa bàn Trường An, dù là tới phủ nha nói chuyện thì đều có thể. Hắn cầm thẻ bài ngự ban trong tay đi dọc theo con đường đến cổng thành hỏi thăm thủ vệ tình hình hiện tại, vội vàng hấp tấp, cuối cùng cũng đuổi kịp tên Na Dạ Bạch đó ở biên quan. Đoàn người của tên ma ốm đó tiến nhanh suốt ngày đêm, đặc biệt đã trôi nổi trên mặt nước mấy ngày liền. Lãnh Băng Cơ cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, cũng chẳng biết tên ma ốm Na Dạ Bạch này sao có thể trải qua được. Sau khi vượt qua Thủy Vân Quan, quan ải cuối cùng ở Trường An, tiến vào địa bàn Nam Chiếu, không khí ngày càng ẩm ướt và có phần khó chịu. Na Dạ Bạch có lẽ không thể chịu nổi sóc này suốt đường dài, ra lệnh dừng lại ở trọ tại một trạm dịch. Lãnh Băng Cơ rốt cuộc cũng được hưởng thụ bồn tắm nước nóng, gột rửa sạch sẽ mệt mỏi trên người. Có mỹ nhân bưng một bộ quần áo mới tinh bước vào, tấm lụa lớn màu đỏ thêu hoa văn rườm rà mà tinh xảo, mang phong cách đặc trưng của Nam Chiếu. Trên góc váy và vạt áo được tô điểm những đuôi phượng làm bằng bạc, chỉ cần chuyển động là sẽ phát ra tiếng leng keng. Phối hợp với bộ quần áo này, còn có một trang sức cài tóc làm bằng bạc, cũng được trang trí tương tự bởi đuôi phượng, thoạt nhìn đầy cao quý và tao nhã. Lãnh Băng Cơ không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn khoác lên người, cảm giác bản thân như một gốc cây rụng tiền đang bước đi, trên đầu và cơ thể đều là bạc, dưới ánh mặt trời còn có thể tỏa sáng lấp lánh. Có điều, mật đỏ tươi này thực sự khiến người khác suy nghĩ xa vời. Mỹ nhân hầu hạ giúp nàng trải đầu, đội lên một trang sức bằng bạc, vẻ mặt đầy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Thái tử Phi còn chưa thoa lên son phấn, cũng đã là quốc sắc thiên hương, khiến người khác bất ngờ biết bao. Lãnh Băng Cơ âm thầm tính toán trong lòng, nghe nàng ta nói vậy cũng chẳng hé răng lấy một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, Na Dạ Bạch đang mặc một chiếc cẩm bào màu xanh lam, trên người cũng được tô vẽ bằng những món trang sức bằng bạc, điểm khác biệt là vật trang trí của hắn ta là con chim ưng. Hắn ta nhìn vào gương đồng đánh giá Lãnh Băng Cơ và rất hài lòng. Bộ trang phục thái tử Phi này thực sự rất phù hợp với nàng, nó làm tăng thêm không ít vẻ quý phái cho nàng đấy. Lãnh Băng Cơ xoay người lại, liếc mắt nhìn Na Dạ Bạch đang quan sát mình. Đừng nói là hai chúng ta đang mặc y phục tình nhân đấy chứ. Cách chương.